Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bởi vì nếu mọi thứ đều buồn thảm cũ mòn trong ngôi nhà này, cái nôi trái lại là một kỳ quan thanh lịch phong phú. Đứa bé chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn và khi thấy Juliet thì dịu xuống ngay và mỉm cười. Juliet cho bé uống một chút sữa ấm trong một tách sứ mà nàng lấy bên cạnh chiếc đèn ngủ. Đứa bé uống, ôm hôn Juliet và để rơi đầu trên gối và hầu như ngủ lại ngay, vẫn mỉm cười. Cô gái làng chơi đột nhiên trở thành rất nghiêm túc, lúc ấy cúi xuống, đặt một cái hôn nhẹ như một hơi thở lên vầng trán của thiên thần nhỏ đáng thương này và lùi lại hai bước, ngắm bé như một biểu hiện âu yếm khôn tả. Con gái của cô à, một giọng nói hỏi làm Juliet rùng mình, nàng quay lại và thấy người khách giếng thăm. Vì hiếu kỳ đã bước vào và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật này. Không, nàng nói khẽ, không phải là con gái tôi. Và khi họ trở lại căn phòng đầu tiên, nàng nói tiếp, đó là An, em gái tôi. Phải, đứa bé này tên là An Becu. Sau này cô bé cũng mang tên là Colange, cũng như người chị Juliet mà cô được thừa kế. Và sau này nữa, ngày 8 tháng 12 năm 1793, cô phải đưa đầu mình lên máy chém. Nhưng chúng ta hãy ở lại trong khuôn khổ câu chuyện kể của mình. Một đứa bé rất xinh, ông Jacques nói tiếp, và dường như cô yêu thương bằng cả tấm lòng. Đúng vậy thưa ông, này tôi thấy hình như ông có điều gì cần nói với tôi, rằng rốt cuộc ông không đến đây như những người khác. Điều đó gửi cho tôi lòng tin cậy và tôi có thể nói với ông, đứa bé này là cả niềm vui của tôi trên thế gian này. Khi người mẹ đáng thương của tôi chết, cách đây 2 năm, bà đã đưa mắt chỉ cho tôi cô bé đáng thương sắp mất mẹ. Lúc đó ông muốn sao đây, tôi bắt đầu làm mẹ của cô bé và tôi phải đóng trò yêu đương nếu tôi muốn sống. Vậy thì tôi đi đến chỗ, cũng hình dung mình đã yêu thật sự và tôi cũng đã được yêu và tôi có một đứa con gái nhỏ. Khi tôi chỉ còn một mình, bên cạnh nôi của bé An, những ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi và tôi khóc. Này, như lúc này đây, Juliette Becu hay Colange, như người ta muốn gọi nàng, lau mắt có vài giọt lệ lấp lánh. Tôi có lầm không? Ông rắc gầm gừ giữa hai hàm răng. Có phải tôi đã rơi vào một cô gái có lòng? Sẽ là chơi với nỗi bất hạnh. Ông nói gì vậy thưa ông? Không gì cả. Tôi nghĩ đến số phận đặc biệt đã đẩy một số người đàn ông và đàn bà ra khỏi những con đường bình thường. Cô chẳng hạn, theo thái độ của cô, theo tất cả những gì tôi thấy và nghe, từ khi tôi ở đây, cô sinh ra để làm một bà trợ trợ tốt, hạnh phúc và tự hào khi chung thủy với chồng, nuôi dạy các con đầy yêu thương. Juliet phá lên cười hé lộ đôi hàng ngọc trai sáng chói giữa hai hàng môi màu san hô. Tràng cười đột ngột này, sự linh động trong ý nghĩ có vẻ làm cho ông Jacques đầy phẩm giá yên tâm. Ông ngạc nhiên sao? Juliet kêu lên và vẫn cứ cười. Tôi cười, xin lỗi, nhưng thật lạ lùng, điều mà ông nói với tôi. Đối với những đứa con, tôi không nói rằng không, tôi tin rằng tôi sẽ yêu thương chúng. Và còn nữa, bé An của tôi không giống như vậy. Nhưng còn những sự chung thủy, còn về người chồng, thật quá tức cười. Kẻ khốn khổ tội nghiệp, tôi thương xót anh ta. Này, trong huyết quản tôi có lời xưng tội. Tối nay, hãy nói đi, hãy nói tất cả thật thỏa thích con thân yêu của ta. Sau đó, ta sẽ nói, cũng được, ông không có vẻ ngờ vực về điều đã lôi kéo chúng tôi. Chúng tôi những tạo vật của làng chơi, đến một kiếp sống mà chắc hẳn ông xét đoán là vô đạo đức. Đối với những người này là sự khốn khó, thật vậy, đa số là thế. Đối với những người khác, và đó là trường hợp của tôi, là niềm khao khát khoái lạc, yêu thích những gì chói lọi, những cuộc sức đẹp sáng láng. Ông sắc ngắt lời, yên tâm hoàn toàn. Vậy hãy cho phép tôi tặng cô những thứ này. Đồng thời, ông rút từ trong túi ra một chiếc hộp bằng da lừa mà ông mở ra và làm ló mắt Juliet trước một đôi hoa tai. Hai viên kim cương có nước sáng lộng lẫy và to như hai hạt dẻ. Nàng túm lấy cái hộp, run rẩy rồi thì thào. Ôi thưa ông muốn chế nhạo một cô gái đáng thương sao? Không chút nào, những viên kim cương này là của cô. Của tôi, nhưng đôi hoa tai này đáng giá ít nhất 35.000 livres, mỗi chiếc 40.000 con của ta. Nghĩa là 80.000 hết thảy. Juliet nghẹn lời tái nhợt, rồi cô trở nên đỏ tía và chạy về một tấm gương cao, chiếm cả một tấm pano. Nàng thử đeo qua tay vào tay, nhưng đôi tay nàng quá rung. Xin cho phép tôi, ông Jacques nói, vẫn điềm tĩnh. Trong một cái phẩy tay với sự khéo léo mà kẻ xảo quyệt nào cũng ganh tị, ông đã gắn xong đôi qua tay. Trước tấm gương, Juliet xoay đi xoay lại. Đẹp quá, chúa tôi, đẹp quá. Nào, cô hãy đến ngồi, cô hãy ngắm nghía những món nữ trang này, thỏa thích khi tôi đã đi. Ôi, ít ra để tôi cảm ơn ông, rất vui lòng. Nhưng cách tốt nhất để cảm ơn tôi là kết thúc lời xưng tội của cô. Juliet còn quá chao đảo đến ngồi vào chỗ và lần này nghiêm túc và đầy tôn kính với sự độ lượng thần kỳ của người lạ mặt này. Cô nói tiếp, lời xưng tội của cô không dài thưa ông. Tôi mê cuồng khiêu vũ, tôi sùng bái nữ trang, tôi đam mê các loại phục sức. Này cả đời tôi đã có một giấc mơ chưa bao giờ được thực hiện. Thường khi tôi nghĩ đến những món đồ đó, tôi thấy mình ở trong một gian phòng vũ hội lộng lẫy. Cô sẽ ăn mặc như một bà hoàng, ông sẽ ngắt lời và mỉm cười. Cô sẽ phục sức và trang hoàng như các bà xinh đẹp trong triều mà cô thấy đi ngang qua những vũ hội quá trang. Chính là thế, ôi, chính là thế, Juliet kêu lên và vỗ tay. Cô sẽ vào một gian phòng vũ hội, có lẽ sẽ ở trong điện lưu hoặc điều gì đó tương tự. Cô sẽ xuống cổ xe ngựa bọc Satan và chìa tay cho nhà một nhà quý tộc đẹp trai nào đó, vén váy lụa lên và liếc mắt nhìn sự ngưỡng mộ của dân chúng xếp hàng để nhìn cô bước qua. Chúa tôi, cứ như tôi đang ở đấy. Ông nói đúng từng chữ một điều mà tôi đang nghĩ. Chúng ta hãy nói tiếp. Ông Sắc nói tiếp và mỉm cười. Cô sẽ mang những món trang sức huy hoàng như một nữ quận công hay ít ra như một nữ bá tước. Trên vầng trán xinh đẹp của cô có một vương miệng bằng đá quý lấp lánh. Trên tay cô là hai viên kim cương sáng chói vào lúc này. Trên cổ cô là một dòng sông ngọc trai. Trên các ngón tay cô là lam ngọc và ngọc lục bảo. À thưa ông là một thi sĩ vĩ đại hoặc một triết gia cực kỳ sâu sắc. Trong phòng vũ hội, cô sẽ được ngưỡng mộ chào mừng. Các nhà quý tộc lừng danh nhất sẽ đua nhau tìm cách có vinh dự khiêu vũ với cô. Nhưng cô chỉ dành vinh dự này cho những người cao sang nhất. Có lẽ là những ông hoàng hoặc là nhà vua. Juliet kêu lên một tiếng giống như một nỗi khiếp sợ. Ông ơi, nàng nói bằng giọng run rẩy, hãy kết thúc đi, tôi gian ông đấy. Ông làm tôi sợ, ông đoán được tất cả những gì tôi nghĩ. Và rồi tất cả những điều đó thật tàn khốc như khi tôi thoáng thấy thiên đường. Rồi sau đó để tôi lại rơi tổng xuống từ những giấc mơ cao vời đó. Còn cô ta, ông Jack chỉ nói đơn giản, giấc mơ này sẽ là hiện thực khi cô muốn. Điên rồ, tưởng tượng, suy giác thì sao? Có điên rồ không? Hay là tưởng tượng không? Hai viên đá quý mà cô đeo trên tay. Đúng vậy thưa ông, Juliet buồn bã nói. Nhưng những viên kim cương cho dù có đẹp, có thể mua được, chỉ làm được điều đó khi giàu sang. Nhưng điều không mua được là một tước vị quý tộc, là sự xem trọng, là người chồng, là vương miện bá tước, là những cho phép vào những lễ hội chọn lọc nơi chỉ có những quý bà lừng danh nhất. Ông Sắc đứng dậy. Đến đây, ông nói. Đến đâu? Juliet ngạc nhiên nói. Cứ đến đi, tôi đoán rằng cô không sợ đi với tôi chứ. Ông Jack ra khỏi căn hộ mà cô gái làng chơi đóng cửa lại. Lúc đó họ ở trên bậc thang nghỉ có hai cánh cửa mở ra. Bên phải là căn hộ của Juliet, bên trái một căn hộ không ai ở từ 3 tháng qua. Trước sự sửng sốt của cô Lange, ông Jack rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa và mở cửa căn hộ trống. Họ vào và ông đẩy cửa phía sau mình. Họ đang ở trong một căn phòng chỉ có một ngọn đuốc chiếu sáng. Có một luồng sáng buồn bã, căn phòng trần trụi không có một món đồ gỗ hay một chiếc ghế nào. Xin cô vui lòng vào trong căn phòng ngủ này. Lúc đó ông Sắc nói và chỉ một tấm thảm can dày mà chỉ cần nhấc lên để vào phòng bên cạnh. Juliet Becky nhấc tấm thảm can và khẽ kêu lên một tiếng, dừng lại sửng sốt như trước một câu chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm thình lình thành hiện thực. Tôi đang mơ, cô ấp úng. Hãy vào đi, ông Sắc nói và nhẹ đẩy nàng vào. Căn phòng ngủ mà trước đó Juliet dừng lại, ngây ngất vì ngưỡng mộ và hầu như kinh khiếp, có tầm vóc đẹp, bày biện đồ đạc lộng lẫy và được soi sáng bằng luồng sáng chói của hai chân nến có 6 ngọn đuốc. Juliet vào trên đầu ngón chân với vẻ thành kính như trong tôn giáo, và đó là một cảnh tượng kỳ ảo hiện ra trước cặp mắt lóa của nàng. Trên ghế trường kỷ và những chiếc ghế bành có nhiều phụ kiện của bộ trang phục triều đình, như một mệnh phủ quý phái và cao nhã có thể mặc trong một buổi lễ lớn. Không có chi tiết nào bị quên lãng trong làn sóng tơ lụa, những thứ vải batiste tinh tế, những thứ đăng ten, vải lót, viền đăng ten Valenciennes, vải phòng xếp lớp Lyon, áo chẽn tay ngắn với những dải băng thêu trang trí bằng mũi thêu Alençon, vớ lụa màu hồng thêu rua, những dải trang trí bằng satin hồng, đôi giày gót mỏng, mũi cong như những người thanh lịch thường mang thời bấy giờ. Juliet thu hút vì vẻ đổng dáng, quên hẳn ông Sắc và thật rạng rỡ nàng sục sạo giữa đống củ báo này, như thể một nàng tiên tốt lành đã để trước mặt nàng. Chỉ khi quay lại, Nàng thấy trên một cái bàn sơn mài có đặt nhiều hộp nữ trang đã mở ra. Một trong những cái hộp này chứa một dòng sông ngọc trai có nước màu lộng lẫy. Trong một cái hộp khác có một dương miện bát tước nạm ngọc trai và kim cương. Và rốt cuộc trong những chiếc hộp khác là nhẫn, vòng tay, nơi ngọc lục bảo, lam ngọc, hồng ngọc có những ngọn lửa xen kẽ lấp lánh hoặc sẫm màu. Ở đó có những thứ trang sức cho bà hoàng Maria Lescinka trong những buổi dạ hội hiếm hoi nơi bà hoàng đáng thương bị bỏ rơi, được người chồng dương giả khinh miệt của bà chấp nhận. Thực tế đó là cả một gia sản vừa xuất hiện trước cặp mắt điên cuồng của Juliet như có một nhát đũa thần, và không tìm được một câu nào, một cử chỉ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình. Nàng quỳ gối xuống và khóc. Tướng quân dòng tên ngắm nàng một lát với vẻ hài lòng u ám và kiêu kỳ của người vượt hơn tánh yếu đuối đàn bà. Rồi ông vuốt vai nàng và nói, giờ đây, hãy đến đây. Juliet rùng mình. Nhanh nhẹn, ông sắp tắt hết nến và bỗng nhiên bị dìm trong bóng tối. Cô gái làng chơi thì thào, đó chỉ là một giấc mơ. Ông sắp nắm tay nàng, nâng nàng lên, kéo nàng ra bậc thang nghỉ, đóng cửa căn hộ thần tiên lại và đưa Juliet về nhà nàng. Vậy thì sao? Lúc đó ông nói và mỉm cười. Cô gái đáng thương phập phồng, à thưa ông, tại sao lại hé mở cho tôi thấy thiên đường, để rồi sau đó lại dìm tôi vào bóng tối và khốn khổ? Điều này thật tàn nhẫn, ông biết chứ? Nào, ông rắc chợt nói bằng giọng nghiêm túc và hầu như đe dọa. Tôi đã cho cô thấy khá đủ để chứng minh với cô rằng tôi không nói vô ích, rằng tôi đặt những của cải vương giả và tôi có thể tùy ý nâng cô lên thiên đường mà cô thoáng thấy, hoặc buông rơi cô nếu không phải xuống quả ngục thì ít ra trong lửa luyện ngục buồn thảm là kiếp sống hiện tại của cô. Hãy chú ý nghe tôi nói, tài sản này chỉ dựa vào chính cô thôi. Hãy nói đi thưa ông, Juliet nói với giọng run rẩy. Chỉ huy tối cao của lực lượng dòng tên trầm mặc một lát, rồi ông nói, cô nghèo, cô khốn khổ, cô bị khinh bỉ, cô ở trong một căn nhà bẩn thỉu, một căn hộ buồn thảm mà tất cả khiếu thẩm mỹ của cô và sự sạch sẽ của cô cũng không ngụy trang được nghèo túng. Cô có một cô em gái mà cô yêu thương như thể con của mình, và cô bé ấy cũng phải chịu nhục nhã như cô. Mọi điều đó có đúng không? Than ôi, phải, vì những gì liên quan đến tôi. Nhưng còn bé Annette của tôi thề với ông rằng tôi sẽ tránh cho nó. Cô có muốn, nhân vật bí ẩn nói tiếp, như thể ông không được nghe, cô có muốn trở nên giàu có, được coi trọng, được chiều chuộng. Cô có muốn ở trong dinh thự của một ông hoàng. Cô có muốn đảm bảo cho em bé ngây thơ một tương lai hạnh phúc, yên lành, dễ dàng, và chính cô một tương lai chói lọi đầy lễ hội. Juliet run rẩy chắp tay lại. Em gái của cô tôi sẽ lo cho, tôi sẽ cho nuôi dạy nó ở thôn quê gần Paris, trong một ngôi làng mà cô có thể đến thăm nhiều như cô muốn, và sau này tôi sẽ cho nó một nền giáo dục sáng chói trong một trường nội trú nào đó. Cô có chấp nhận không? Juliet quá xúc động nên không thể trả lời, chỉ gật đầu nói có. Tốt, còn cô, từ nay về sau đây là cuộc đời của cô. Cô sẽ đến ở trong một dinh thự mà tôi sẽ chỉ cho cô. Dinh thự này, một trong những dinh thự cổ nhất và đẹp nhất Paris, tọa lạc ở đảo Saint-Louis, bến Anjou. Tôi cũng đã chiếm hữu cho cô chính dinh thự của nữ công tước được Châteauroux, bến Augustin. Nhưng ông nói thêm với nụ cười nhợt nhạt, tôi phải nhường nó lại cho một người bạn của tôi, ông Dijon, và như thế là tốt hơn. Ông sắc vẫn u ám và tư lự một lát, cặp mắt chìm vào mông lung. Juliet xem xét ông với một nỗi hoảng hốt ngầm. Con người đáng sợ này là ai mà đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời một cô gái nghèo như cô, giương đôi tay quyền lực lên người nàng, giật nàng ra khỏi nỗi khốn khó và hé mở cho nàng thấy một cuộc sống như bà hoàng. Nàng sẽ bị lôi kéo đến số phận lớn lao và khủng khiếp nào đây? Vai trò đáng gồm và bí mật nào sẽ được dành cho nàng đây? Nàng hoàn toàn ý thức rằng nếu người lạ mặt này chọn nàng giữa hàng ngàn người, chắc hẳn ông ta đã phải nghiên cứu. Có lẽ vì sắc đẹp và sự háo ăn của nàng có thể có ích cho ông ta. Cho điều gì, không nghi ngờ nữa, để hoàn thành một công trình khổng lồ nào đó. Vậy, ông sắc nói tiếp, cô sẽ đến ở dinh thự mà cô gấp rút được chỉ định trong vòng 2 ngày nữa. Cô sẽ thấy nhà được bày biện sẵn, ghế ghế được quách tô vẽ, xe ngựa, ngựa, áo dài và nữ trang giống như những thứ mà tôi vừa chỉ cho cô. Cô có chấp thuận không? Tôi chấp nhận, cô gái lẳng lơ nói với giọng mà nỗi xúc động làm cho rung lên. Khi ở đó, ông Jacques nói tiếp, cô sẽ sống cuộc đời của các bà lớn. Một kịch sĩ ở nhà hát của hoàng thượng sẽ đến dạy cho cô những bài học về cách cư xử và các nghi lễ. Mặt khác đối với cô, đó là điều dễ dàng khi học những trò đùa ngu xuẩn này. Cô sẽ tiếp khách, cô tổ chức ăn khuya và khiêu vũ, cô sẽ nhìn ngắm nhiều và nói càng ít càng tốt. Cuối cùng trong vài ngày nữa, khi cô đã an vị, cô sẽ tiếp nhận cũng như chồng cô, một lời mời vũ hội ở tòa thị chính. Chồng tôi, Juliet thốt lên khàn đặc, phải, một nhà quý tộc lịch thiệp hoàn hảo mà cô đã bí mật kết hôn cách đây 2 năm, mà cô có những lý do mạnh mẽ về gia đình và giữ cho hai người sống xa nhau khiến cô rất phiền muộn. Và cuối cùng hai người gặp lại nhau ở thủ đô với cả niềm vui có thể có. Vì người chồng ấy, cô yêu ông ta, cô sùng bái ông ta. Tôi hiểu, Juliet ấp úng. Mặt khác, cô đừng sợ gì hết. Cô sẽ thấy trong một chiếc hộp trên lò sưởi trong phòng có tất cả giấy tờ gia đình cần thiết cho mình. Vậy, chúng ta nói tiếp. Với chồng cô, hai người sẽ đến dự buổi lễ mà Paris tổ chức cho nhà vua của họ trong tòa thị chính cổ. Và ông Jacques lại dừng lại. Juliet hiểu rằng điểm chính của cuộc nói chuyện này đã đến. Và tôi phải làm gì ở vũ hội tại tòa thị chính? Nàng hỏi. Ông Jacques ném một cái nhìn lo âu lên cô gái lẳng lơ. Cô ta có quá thông minh chăng? Ông ta gầm gừ trong lòng. Thật ra như thế đáng giá hơn. Và ông trả lời. Điều cô phải làm à? Phải. Tôi hỏi ông điều tôi phải làm ở vũ hội đó. Cô làm cho mình được yêu. Tướng quân nói gì giọng khàn đặc. Ai yêu? Juliet hổn hển. Người mà cô sẽ được chỉ định bởi. Bởi ai? Bởi chồng cô. Giữa hai nhân vật có một phút im lặng u ám. Tuy nhiên bề ngoài rất đơn giản, làm cho mình được yêu, nhưng Juliet hiểu rằng tình yêu mà nàng phải áp đặt chỉ là bước khởi đầu của những công việc đáng gờm mà người ta chờ đợi ở nàng. Còn về nhân vật hùng mạnh và u ám mà chúng ta cố gắng phát họa ở đây cái bóng dáng đáng sợ, ông suy nghĩ rất sâu. Ông có do dự không? Hay đúng hơn, ông có bực tức vì những biện pháp mà ông buộc phải sử dụng để bảo đảm quyền lực và chiến đấu với nhà vua?